Ách công chúa điện hạ, chương 32, đến không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ muốn thử một chút không? Nhìn thấy túi giấy bỗng nhiên đưa tới trước mặt mình, bình tĩnh như Sở Thiều trong nháy mắt cũng có chút phản ứng không kịp. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây đại khái là cách chào hỏi đặc biệt nhất nàng từng gặp rồi. Mà đổi lại tiểu giang đại nhân vừa mới miệng cũng đã hối hận. Kẻ ăn hàng ân cần thăm hỏi cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận được. Hơn nữa, người trước mắt cũng không phải người khác mà đường đường là đại trưởng công chúa điện hạ, coi như là nữ hài tử đều thích ăn một chút gì đó, người ta khẳng định cũng sẽ chướng mắt những thứ mua từ tiểu điếm bên đường A, trên mặt liền hiện lên ảo não và lúng túng. Giang Cửu đang định bất động thanh sắc đem đồ vật trên tay thu hồi lại, Sở Thiều ở đối diện cũng đã hoàn hồn rồi. Không bỏ qua biểu hiện trên sắc mặt đối phương vô tình lóe lên rồi biến mất, Sở Thiều chớp mắt mấy cách, lập tức vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận túi giấy 10 phần phân lượng trong tay Giang Cửu. Như vậy, liền cảm ơn Giang đại nhân. Hai người từ bên trong tiểu điếm đi ra, động tác của Sở Thiều tự nhiên mở túi giấy lấy miếng mứt hoa quả nếm nếm. Mứt hoa quả này ăn ngọt mà không ngán, tuy rằng kém với mỹ vị tinh xảo do ngự trù trong nội cung làm ra, nhưng công chúa điện hạ cũng không kén chọn vẫn có thể ăn được. Giang Cửu đi theo bên cạnh Sở Thiều, trong chốc lát nhìn trộm sườn mặt tinh xảo hoàn mỹ của công chúa điện hạ, trong chốc lát lại nhìn túi mứt hoa quả trong tay công chúa điện hạ, trong lòng nhịn không được vụng trộm mắng, công chúa điện hạ à, vi thần nói chỉ là mời ngài nếm thử à, túi mứt hoa quả lớn như vậy, ngài muốn ôm ăn một mình sao? Nhìn Sở Thiều bộ dáng ăn rất ngon, Giang Cửu cũng không trông chờ đối phương cho mình ăn thử, vì vậy nhịn không được quay đầu lại nhìn tiểu điếm bán mứt hoa quả kia một chút. Vốn chỉ là đi ngang qua, nhất thời cao hứng mới đi mua một túi mứt hoa quả để ăn vặt mà hiện tại con sâu ham ăn lại bị gọi lên, muốn đi mua lại còn phải cố kỵ vị điện hạ bên cạnh này, Giang Cửu thật sự cảm thấy mình gần đây vạn sự đều không như ý, thẳng đến khi hai người đi qua một cái phố, không nhìn thấy tiểu điếm nữa, công chúa điện hạ vẫn còn đang ăn mứt hoa quả của nàng, tiểu Giang đại nhân rút cuộc nhịn không được ai oán đầy bụng mở miệng nói. Hôm nay hiếm khi đi ra ngoài một chút, công chúa điện hạ tìm vi thần là có chuyện gì không? Sở Thiều nghiêng đầu nhìn nàng, hơi trừng mắt nhìn, bổn cung cũng là tùy ý đi ra ngoài một chút, gặp Giang đại nhân bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi. Cho nên nói, thật ra là ngoài ý muốn gặp mặt cho nên mới bị đoạt đồ ăn sao? Giang Cửu quay qua, nhịn không được vỗ vỗ mặt, lại không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị Sở Thiều bên cạnh thu vào đáy mắt. Vì vậy trước khi nàng kiếm cớ chuồn đi, công chúa điện hạ liền một lần nữa mắt mang nụ cười mở miệng. Vốn là không việc gì, bất quá nếu như trùng hợp gặp được như vậy, bổn cung liền có một chuyện muốn nhờ cậy Giang đại nhân. Vì vậy, trừ việc bị đoạt đồ ăn, cái này còn chọc phải chuyện gì sao? Tiểu Giang đại nhân bởi vì vừa mới lấy công đại trần, bận rộn rất nhiều ngày, còn chưa kịp để cho bản thân được nghỉ ngơi vài ngày đâu, điều này cũng còn tốt, lần trước còn bị thượng thư bắt lấy yêu cầu phải làm thêm giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa điện hạ, đồ ngọt nửa tháng ta chưa ăn đều đưa ngươi rồi, ngươi có thể không cần tiếp tục chèn ép ta như vậy đâu. Giang Cửu trong lòng mắng, mà trên mặt còn phải bày ra một bộ dáng kính cẩn nghe theo trả lời. Có chuyện gì, chờ công chúa điện hạ căn dặn. Sở Thiều nhìn chằm chằm vào Giang Cửu, con mắt đen bóng chuyển một chút. Lần này bạo loạn cũng không chỉ là chuyện của An Dương Thành, nghe đồn Dịch Châu nổi lên làn gió tham ô, dân chúng lầm than, cho nên bổn cung liền cho người đem sổ sách của ngũ phủ 10 huyện ở Dịch Châu đến đây. Bất quá đây cũng là tạm thời, bổn cung chuyến này đi cũng không mang theo tiên sinh phòng thu chi đến đây, hiện nay những sổ sách kia vẫn còn chất chồng trong vương phủ. Đây là muốn để cho ta đối chiếu sổ sách à, công chúa điện hạ, ngài thật sự cho là vi thần vạn năng sao? Trên mặt Giang Cửu biểu hiện sự suy sụp không che giấu, vốn việc đối chiếu sổ sách nàng kỳ thật không có nghiên cứu qua, bất quá ngẫm đầu chống lại ánh mắt dịu dàng chờ đợi của công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ yên tâm, giao cho vi thần A, nói vừa xong, Giang Cửu liền hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mỗi lần công chúa điện hạ dùng một loại ánh mắt mang theo lừa gạt này nhìn nàng, vô luận đối phương đưa ra yêu cầu gì nàng đều nhịn không được đáp ứng. Tuy rằng mỗi lần lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, hận không thể đụng phải tường, cũng hoài nghi công chúa điện hạ có phải học được công phu đầu độc lòng người hay không, mà nước đến chân, lời đáp ứng hay không đều do đại não điều khiển. Trong lòng đã hối hận lại rối tinh rối mù, Giang Cửu biểu lộ khổ sở, lại lập tức nhớ ra cái gì đó, ôm một chút hy vọng mong manh, trước khi công chúa điện hạ đáp lại liền vùng vẫy dẫy chết nói. Chẳng qua là điện hạ, việc kiểm toán này tuy quan trọng, tình hình tai nạn ở Hà Dương bên kia lại càng cấp bách hơn, hiện nay An Dương đã định, vi thần có phải nên đi Hà Dương giúp đỡ bọn người Lý đại nhân hay không? Sở Thiều nghe vậy cũng chỉ là vẻ mặt tiểu ý giạt rào nói. Giang đại nhân yên tâm, Ngô Kiều đi theo bên cạnh ngươi mấy ngày trước sáng nay đã lên đường đi Hà Dương rồi. Những ngày này hắn đi theo ngươi cũng học được không ít, nói chung cũng nên hiểu được làm như thế nào, để cho hắn đi trước Hà Dương thay thế một trận, nếu là không được lại cực khổ Giang đại nhân đi một chuyến cũng còn kịp. Lại nói vài ngày trước vì lười biếng, Giang Cửu đem đại bộ phận sự tình đều giao cho Ngô Kiều này đi làm, nói không chừng người ta hiện tại đã đem toàn bộ quá trình làm còn tốt hơn nàng. Bất quá nói ngược lại, đây là đồ đệ làm tốt sư phụ chết đói sao? Giờ khắc này, vì chính mình hết ăn lại nằm, trong lòng tiểu Giang đại nhân lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy đống sổ sách gần cao đến trần nhà, Giang Cửu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nếu như không phải vừa ăn qua điểm tâm, hơn nữa chính mình chưa từng bị bệnh này, tiểu Giang đại nhân cũng cảm thấy là mình tuột huyết áp rồi. Giang đại nhân, phiền toái. Công chúa điện hạ thong dong bước nhìn vẻ mặt kinh hãi vô lực của Giang Cửu, liền nói như vậy. Mấp máy môi, nuốt xuống đắng chát trong miệng, dựa theo đáp án tiêu chuẩn trả lời. Ăn lộc của vua trung thành với vua, đây vốn là chuyện vi thần nên làm, điện hạ khách khí rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Giang đại nhân đã quyết định, về sau trông thấy công chúa điện hạ, trước khi trả lời nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Giang đại nhân vốn là người hầu, việc kiểm tra sổ sách này thực sự không phải là bổn phận của Giang đại nhân. Lời công chúa điện hạ mặc dù giống như có lỗi, nhưng mà trên mặt vẫn biểu lộ một vẻ mặt thản nhiên. Lúc giọng nói rơi xuống, Giang Cửu hầu như nhịn không được gào thét, công chúa điện hạ, ngài còn biết vi thần là người hầu à, giúp nạn thiên tai gì gì đó, kiểm tra sổ sách gì gì đó, cùng thật sự không có nửa xu quan hệ với ta có được hay không? Đương nhiên, những lời này Giang Cửu cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, muốn nàng nói ra, lại là tuyệt đối không thể nào. Sở Thiều đương nhiên không biết trong lòng Giang Cửu gào thét như thế nào, bất quá từ những biểu lộ trên mặt người này, nàng cũng mơ hồ có thể đoán ra vài phần tâm tư của đối phương. Từ nhỏ liền tài trí hơn người, mà thân lại chức vị cao nhiều năm, công chúa điện hạ nhưng một chút cũng không để ý, ngược lại cảm thấy tiểu người này một chút tâm tư đều không giấu được cũng có chút đáng yêu. Vì vậy đón lấy ai oán tức giận cùng gương mặt không vừa lòng của đối phương, Sở Thiều cười đến trước sau như một bình tĩnh. Nếu như để Giang đại nhân làm việc đặc biệt bổn cung không thể để bản thân rảnh rỗi. Cho nên những sổ sách này, chúng ta liền cùng nhau xem đi. Nghe vậy, con mắt Giang Cửu lập tức sáng ngời, khóe mắt đều mang theo vài phần vui mừng. Đừng hiểu lầm, nàng tuyệt đối không phải nhìn công chúa điện hạ lớn lên khuynh quốc khuynh thành, làm việc với nhau có thể nhìn mỹ nhân gì gì đó mới vui vẻ đâu. Gia hỏa này chỉ là đơn thuần nghĩ đến có người hỗ trợ, lượng công việc có thể giảm phân nửa rồi nên mới cao hứng như vậy. Lần nữa đem thần sắc của Giang Cửu thu vào trong mắt, Sở Thiều chỉ cảm thấy người này càng tiếp xúc càng khác biệt với suy nghĩ của chính mình. Nguyên lai tưởng rằng lúc trước nàng là cố ý cầm ngự thiện nhắc nhở hoàng đế dân dĩ thực vi thiên, kết quả từ trong miệng Lăng Cửu biết được người này căn bản chính là kẻ tham ăn thích ăn, lời nói trước kia hơn phân nửa cũng là vô tình nói ra. Lại cho rằng người này tâm tư thâm trầm kín đáo, lúc trước vì đại cục càng cam lòng bỏ đi vị trí trạng nguyên, mà hiện tại nhìn thấy, người đang ở trước mặt nàng ngay cả tâm tư cũng giấu không được, đừng nói gì đến tâm tư thâm trầm. Công chúa điện hạ bỗng nhiên phát hiện nguyên lai tiểu Giang đại nhân cũng không giống như trong suy nghĩ của nàng lúc trước như vậy thích hợp làm cánh tay đắc lực của tiểu hoàng đế trong tương lai. Bất quá kỳ lạ là từ trước đến nay nàng hết lòng lo lắng vì Giang Sơn của tiểu hoàng đế, giờ phút này lại một chút cũng không cảm thấy thất vọng. Hơn nữa mơ hồ đấy, nàng cảm thấy việc khi dễ và chèn ép tiểu Giang đại nhân ngơ ngơ ngốc ngốc này kỳ thật cũng là một chuyện rất thú vị. Cách chương.